Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1423, có đến mà không có về. Thần tộc thế công, tiếp tục không ngừng, yến lốc trận pháp, cũng không bị hao tổn, ngược lại là công kích gây nên, chấn động băng khung, tung bay dưới càng nhiều vụn băng. Khiến cho toàn bộ khe núi bao phủ rồi một tầng tuyết sương. Mà mấy canh giờ qua đi, tiếng vang nặng nề biến mất, rối ren khe núi cũng theo đó an tĩnh lại. Còn ở quan chiến đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Yến núp phòng ngự quả nhiên kiên cố, thần tộc thế công gặp khó đành phải tạm thời coi như thôi. Nói cách khác, một lát không có hung hiểm. Phong Hành Tử hai mắt nhắm lại, mệt mỏi thần thái bên trong lộ ra một tia may mắn. Bên cạnh hắn Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, tựa hồ sớm có chỗ đoán, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều là im lặng không lời. Long Thước, Phu Đạo Tử, Vi Thượng, Tề Hoàn, Trọng Quyền, cùng với Quỷ Long Vệ Sở thuộc đồng bạn, hoặc là nhẹ nói cười, hoặc là thừa cơ nghỉ ngơi. Có khác hai nữ tử, sóng vai ngồi tại trước động khẩu trên tảng đá. Trịnh Ngọc Tử yên lặng chú ý không đám người xa xa. Đặc biệt là đám người bên trong cái kia mạnh khỏe bóng lưng. Để cho nàng luôn luôn nghĩ muốn nhìn nhiều, nhưng lại nỗi lòng phân loạn mà không chịu được sắc mặt đỏ lên. Mà Băng Linh Nhi lại tại vuốt vuốt một cây trúc trượng. Trúc trượng chỉ có hai thước dài ngắn. Ngón cái to mảnh, xanh xanh như ngọc, phía trên khắc lấy quỷ dị phù văn. Theo Vô Cửu nói, đây là thần tộc trưởng lão pháp trượng, tuy không phải nguyên vật, lại vì ngọc thần giới cao nhân luyện chế mà thành. Cả hai uy lực không phân cao thấp, mà nàng đạt được vật này về sau, cảm thấy tiện tay, có chút yêu thích, liền thường xuyên thưởng thức, dần dần suy nghĩ ra huyền diệu trong đó. Thế là nàng đem pháp trượng lại thêm tế luyện, lại không rảnh nếm thử mà khó mà biết được nó uy lực chân chính. Tiên tử, Trịnh Ngọc Tử quay đầu. Băng Linh Nhi đáp lại một tiếng, tiếp tục thưởng thức trong tay trúc trượng. Vì tiền bối luôn luôn trầm mặc ít nói, làm người ta sinh ra sợ hãi. Người thân là sư muội, phải chăng e ngại sư huynh bất thiện ngôn từ mà thôi? Lại là mặt lạnh tim nóng, khó được người tốt một cái, còn gì phải sợ đâu. Hắn đưa ta Quỳ Long giáp, ta cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn lại hờ hững, đúng nga, hắn đưa ngươi bảo vật, đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Tiên tử, Trịnh Ngọc Tử bối rối cúi đầu, quay hàm bên lại bay lên hai bôi dáng hồng, hì hì. Băng Linh Nhi đưa tay kéo lên Trịnh Ngọc Tử cánh tay, cười nói, muội nguyện không nghe ta nói sư huynh việc đã qua. Trịnh Ngọc Tử không chịu được ngẩng đầu lên, lại xấu hổ trốn tránh. Lúc này yến cốc giống như thật sự cách xa hung hiểm, vô luận là Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử vẫn là các nhà cao nhân đệ tử đều là nhiều hơn rồi mấy phần lòng cầu gặp may. Coi là kia thật dày băng khung đủ để ngăn trở thần tộc thế công. Huống chi yến cốc bên trong còn có hơn 20 vị thiên tiên, hơn 10 vị phi tiên, cùng với mấy ngàn vị địa tiên. Cường hãn chiến lực y nguyên không thể khinh thường. Sắc trời chuyển tối, đêm tối hàng lâm, rối ren một ngày khe núi. Theo đó trở về tĩnh lặng, ngẫu nhiên mấy phiến bông tuyết tại hắc ám bên trong im ắng bay xuống, bất chi bất giác, lại là mấy canh giờ đã qua. Còn ở thổ nạp điều tức Băng Linh Nhi, bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Chỗ tại dốc núi, che rồi một tầng băng sương, khiến cho từng vì xuân sắc khe núi, tràn ngập xe lạnh hàn ý. Băng Linh Nhi im lặng một lát, trong lòng siết chặt, hình như có chẳng lành cảm giác. Theo lấy hàn ý càng phát nồng đậm, mà không cần một lát, kia băng xương đột nhiên chấn động bay lên, giống như tuyết bay cuốn ngược vậy quỷ dị. Ngay sau đó dốc núi, thậm chí cả toàn bộ khe núi kịch liệt lay động. Theo đó một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ sâu dưới lòng đất truyền đến, oanh, đột nhiên xuất hiện. Tình huống kinh động đến hết thảy mọi người, liền nghe Phong Hành Tử hô to, địch tập, cùng chi trong nháy mắt, tiếng la lại lên, thần tộc đến từ dưới mặt đất. Mộc huynh giữ nghiêm trận pháp, Phác huynh cẩn thận, chính như nói tới, kia tiếng vang to lớn, chính là công kích dưới mặt đất trận pháp động tĩnh. Thần tộc thừa dịp trời tối người yên, yến cốc bỏ bê phòng bị thời khắc, vậy mà từ dưới mặt đất công tới, mà các nhà cao nhân ứng biến cực nhanh. Phác thải tử dẫn người độn vào đất dưới, Mộc Thiên Nguyên dẫn người trông coi trận pháp, khe núi bên trong hỗn loạn tưng bừng. Muội vừa lấy giáp, a, Băng Linh Nhi một chảo nhấc lên Trịnh Ngọc Tử, gấp giọng thúc giục. Trịnh Ngọc Tử sớm đã là không biết làm sao, nhưng cũng nghe lời, cuống quýt bấm pháp quyết. Trên thân nhiều rồi một tầng màu đen nhuyễn giáp, quỳ long giáp trói buộc phía dưới, cũng khiến cho nàng tư thái tất hiện mà bằng thêm mấy phần thướt tha phong nhã cùng hiên ngang. Anh khí, không cần kinh hoàng, Băng Linh Nhi an ủi nói. Người ta có thể hay không giữ vững yến cốc, Trịnh Ngọc Tử vẫn hoảng sợ khó có thể bình an. Băng Linh Nhi trong tay nắm trúc trượng, nàng hơi làm chần chờ, nhẹ giọng nói, nếu có bất trắc, ta chưa hẳn chú ý được coi trọng ngươi, mà lại ngay tại chỗ trốn tránh. Cùng lúc đó, cách đó không xa đám người cũng phủ thêm rồi quỳ long giáp. Từng đạo giáp đen bóng người, lộ ra ẩn ẩn sát khí. Cao Càn cầm ra yêu đao, bang, ngay ở trên mặt đất. Hai mắt bên trong toát ra hung quang, yêu tộc các huynh đệ tại bên cạnh hắn lay động. Đồng dạng là đao bổng nơi tay mà ma quyền sát trưởng. Hơn 30 vị quỷ vu đều là lão giả, mà lại thân hình khô gầy, phủ thêm quỳ long giáp về sau, càng thêm lộ ra âm khí âm u. Mấy chục cái nguyên giới địa tiên cao thủ yên lặng trang nghiêm im ắng. Vi Thượng, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Khương Di bọn người tụ lại tại Long Thước Phu đạo tử bên người, riêng phần mình thần sắc ngưng trọng. Phong Hành Tử nhìn hướng hỗn loạn khe núi, đầy mặt lo lắng. Vạn Thánh Tử xoay xoay eo lưng, lại còng xuống xuống tới, truyền âm nói, tiểu tử kia đến nay chưa về, ta liền biết rõ muốn ra chuyện. Quỷ Dích sắc mặt liền như trên mặt đất sương lạnh, trắng bệt, rét lạnh, không có sinh cơ chút nào. Hắn im lặng một lát, khàn giọng lên tiếng, vô luận hắn là không ở đây, thần tộc cũng sẽ không bỏ qua. Ta đương nhiên biết rõ à, một khi thần tộc ngăn chặn nguyên giới đi về phía tây chi thế, chắc chắn bốn phía vây quét, công đánh yến cốc sớm đã tại đoán trước bên trong. Bất quá ta nói là, bây giờ đã qua hơn phân nửa tháng, y nguyên không thấy tiểu tử kia trở về. Hắn đến tột cùng đi làm cái gì rồi? Hắn sở trường vận chuyển truyền tống chi thuật, chính là trăm vạn bên trong lộ trình, cũng đủ hắn chạy lên mấy cái vừa đi vừa về, lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Y Vạn huynh ý kiến, yến cốc khó thoát kiếp nạn này. Tại phía xa Lô Châu bản thổ thời điểm, hai người liền có lui tới, bây giờ lại sớm chiều ở chung, chính là chân chính lão hòa bạn. Có thể nói là biết dễ biết ngọn, giữa lẫn nhau mở miệng điểm đến là dừng, liền đã biết được tâm tư của đối phương. Hừ, quỷ huynh ngươi biết rõ còn cố hỏi, nơi này phòng ngự, mặc dù kiên cố, nhưng cũng chưa không có kẽ hở. Oanh, oanh, vô luận là Phong Hành Tử, vẫn là cái khác nguyên giới cao nhân, đều là trong lòng còn có may mắn. Coi là bằng vào yến cốc địa thế chi lợi, có thể ngăn cản thần tộc thế công, dầu gì cũng có thể trèo chống một thời gian. Chỉ có Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích lo nghĩ không thôi, làm sao lại không kế có thể thử. Ai ngờ liền tại lúc này, từ dưới mặt đất truyền đến tiếng vang càng lúc càng lớn. Hai người không lo được nhiều lời, vội vàng xoay đầu nhìn lại, mà trong nháy mắt lại là một tiếng vang trầm. Oanh, yến núc có lấy vài dặm phương viên, vì trăm trượng vách đá chỗ vờn quanh, giống như to lớn địa huyệt, mà lại cây cối tùm, đã thấy trầm đục âm thanh bên trong. Đáy cốc cây cối đột nhiên bay lên không, theo đó đá vụn bắn tung tóe, thành đàn bóng người bay nhảy mà ra, cùng chi trong nháy mắt, hai đầu mấy trượng to lớn quái vật phá đất mà lên. Quỷ Long, Vạn Thánh Tử nghẹn ngào nói, hai đầu quái vật chính là sở trường độn thổ Quỷ Long, đánh tan dưới mặt đất trận pháp, cưỡng ép xông vào sơn cốc bên trong, càng vì hơn người, có khác thành đàn bóng người. Thú ảnh tùy sau hiện thân, Phác Thải Tử cùng hơn 10 vị cao nhân liều mạng ngăn cản, lại nhất thời được cái này mất cái khác, còn ở trông coi trận pháp Mộc Thiên Nguyên đang muốn tương trợ. Không ngờ khe núi một chỗ khác lại là liên thanh trầm đục truyền đến. Lần nữa toát ra 4 đầu Quỷ Long cùng mấy trăm thần tộc cao thủ. Hắn bị bức dẫn người quay người nhào tới, mà nguyên giới mấy ngàn địa tiên thì là ngay tại chỗ triển khai trận thế. Hơn 1 vạn tên vãn bối đệ tử thì là chạy tứ tán 4 phía trốn tránh. Chỉ nghe mãnh thú tiếng gào thét, pháp lực tiếng oanh minh, tê tâm liệt phế tiếng gào vang lên liên miên, khiến cho có khác động thiên chỗ tại biến thành rồi giết chóc chiến trường. Bên này trên sườn núi, hơn 100 người ngưng thần quan chiến, Phong Hành Tử thương thế chưa lành, không dám tùy tiện vận dụng tu vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình huống đột phát, nhưng lại liên tục lắc đầu mà khó có thể tin. Vốn nghĩ đến thần tộc vội vàng mà tới, khó mà phát động cường công, ai ngờ bất quá ngắn ngủi 1 ngày, phòng ngự kiên cố yến cốc liền bị công phá, đặc biệt là 6 đầu Quỷ Long cường đại thế công, khiến cho nguy cơ trước mắt hơn xa với Hạ Đỉnh Thành cùng Đông Di Thành. Đã không thể nghi ngờ, thần tộc có chuẩn bị mà đến. Phác huynh, hợp lực đánh giết Quỷ Long. Phong Hành Tử lo lắng khó nhìn, nhịn không được liền muốn la lên, mà nói chưa mở miệng, lại sợ thêm phiền mà cưỡng ép coi như thôi. Đánh giết Quỷ Long cũng không dễ dàng. Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu, tự nói, tiểu tử kia như tại nơi này, há lại cho Quỷ Long càn rỡ. Quỷ Xích nói, may mà mấy vị thần tộc trưởng lão không có hiện thân. Nếu không, lúc này trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang vọng khe núi. Oanh, oanh, chỉ gặp Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ hơn 10 vị thiên tiên cao nhân, phân biệt nhào về phía 6 đầu Quỷ Long, còn sót lại cao nhân thì là mang theo các nhà đệ tử toàn lực phản kích. Quỷ Long mạnh mẽ đâm tới, cát bay đá chảy, gào thét liên tục, thế không thể đỡ, hơn 10 vị cao nhân ngăn chặn truy sát, từng đảo ánh kiếm nhanh như thiểm điện, gấp như chợt mưa, lăng lệ sát khí phá hủy núi đá, nghiền nát cây cối, lại không ngừng công hướng 6 đầu hung mãnh quái thú. Ngao! Một đầu quái thú bị bức phải không đường có thể đi, phát ra một tiếng gào thét, liền tức xoay đầu chạy trốn, thân thể cao lớn vậy mà nhanh như gió mạnh, thẳng đến bên này dốc núi đánh tới. Long Thước đưa tay vung lên, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử đã phi thân mà ra, cùng lúc 5 đảo ánh kiếm đều ra. Bỗng nhiên hóa thành một đầu song rực bạch hổ gào thét mà đi. Nhưng gặp lấp lóe hổ ảnh, hào quang chói sáng chớp mắt trăm trượng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, ngao, Quỷ Long không tránh kịp, chu lên lăng không bay lên, lại phanh rơi đập lăn lộn. Theo đó cây cối, đá vụn bắn tung tóe, gốc bách huyền, thanh điền truy sát mà tới. Quỷ Long tựa hồ không chịu ăn thiệt thòi, xoay người mất đi bóng dáng, lại tại đống đá vụn bên trong, lưu lại một cái lỗ thủng, mà đổi thành bên ngoài năm đầu quỳ long mạnh mẽ đâm tới qua đi. Cũng lần lượt chạy trốn, mấy trăm cái thần tộc cao thủ thấy tình thế không ổn. Theo lấy nhau nhau rút lui, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên há chịu coi như thôi, dẫn người thừa cơ truy sát, ngắn ngủi sau một lát, điện thiểm lôi Minh Viễn đi, mà khe núi bên trong, tung bay bông tuyết, sặc người bụi mù, tàn sát bừa bãi sát khí y nguyên, kia đầy đất đá vụn, lỗ thủng cùng đổ dạp bẻ gãy cây cối, càng là một mảnh hỗn độn. Bất quá, Phong Hành Tử lại như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi. Sau đó hắn xoay người lại, tán thưởng nói, Quỳ Long Vệ, danh bất hư truyền, long thước người khoác giáp đen, cầm trong tay kim đao, thần thái bễ nghễ, ngang nhiên nói, có ta Quỳ Long Vệ ở đây, dám gọi thần tộc có đến mà không có về. Mà hắn hào khí ngút trời, lời nói âm thanh chưa rơi, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, lạc lạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN